Yêu thầm, thầm yêu, chương 29, Lưu Dương, góc truyện audio.com. Lưu Dương thật ra là thiếu gia độc nhất của tập đoàn đá quý Lưu Thành. Từ nhỏ cậu đã được yêu thương cưng chiều, muốn gì được đó nhưng không phải vì vậy mà cậu tỏ ra kinh người. Ngược lại Lưu Dương còn rất hòa đồng. Năm học lớp 8, trong lớp cậu chuyển đến một bạn nữ sinh vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khí chất quá lạnh lùng tên là Hồ Man Thư. Cô bạn đó ngay lần đầu gặp thì đã khiến cậu yêu thích, muốn làm quen, nhưng Man Thư lại là một người khó gần. Từ nhỏ cô cũng chỉ có một mình Kiều Thanh Vi làm bạn. Lớn lên một chút thì bị chuyển trường vì ba mình chuyển công tác nên đối với trường mới Man Thư rất có ác cảm. Cô khó có thể kết bạn được. Vài ngày đầu, Lưu Dương chỉ mở miệng nói vài câu với cô rồi dần dần mặt dày đeo bám không buông, cuối cùng lại trở thành đôi bạn chơi cùng nhau và khá thân thiết. Có thể thấy Lưu Dương là một nam nhân có tính kiên nhẫn cao. Đến năm thi lên cấp 3, khi nghe nói Man Thư quyết định chọn trường Tiến Vĩ Thành để được học cùng bạn thân thì Lưu Dương cũng chọn vào trường đó. Sau đó khi lên cấp 3, Lưu Dương nhanh chóng kết thân được với Giang Triết Khoa và Thanh Vi. Tuy nhiên, Lưu Dương vẫn có bí mật riêng của cậu ta, như chuyện cậu là cháu đích tôn, con trai độc nhất của Lưu gia không được bao nhiêu người trong trường là biết. Ngay cả Hồ Man Thư, hay chuyện Lưu Dương thật ra lý do được ba mẹ từ nhỏ cưng chiều một phần cũng có liên quan đến căn bệnh tim của cậu. Trong quá khứ Lưu Dương có tiền sử về bệnh tim nên cậu không được khuyến khích chạy nhảy, vận động mạnh và kích động mạnh. Chuyện đó tất cả mọi người trừ ba mẹ, người hầu và bác sĩ ra thì cũng chẳng có ai biết nữa cả. T.G. xin thông báo A. Sắp tới đây chúng ta sẽ đón nhận thêm một nhân vật mới nữa và đó sẽ là Cách Trương.